Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, máu tanh chiến trường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên chiến trường ngay lập tức. Vạn biến tư thế là không thể nào để cho Lưu Chính Dương có quá thời gian dài đi suy tính. Dưới mắt hắn cảm thấy có như vậy móc một cái vai vác thức tên lửa đồng. Thật là quá con mẹ nó hạnh phúc. Ta thủ tiêu phương hướng 1 giờ. Tránh Dương thủ tiêu 2 giờ phương hướng. Simon thủ tiêu 2 giờ rưỡi phương hướng. Elbok người thủ tiêu 3 điểm phương hướng. 4 giờ phương hướng để cho hắn lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Lời của hắn vừa dứt. Đầu tiên trả lời không phải là hắn Simon bọn họ, mà là Vasily. Ông chủ, ta đề nghị chúng ta còn sót lại hỏa lực cùng nhau hướng 4 giờ đồng hồ phương hướng khai hỏa. Để cho hắn mất đi chủ động khai hỏa quyền. Vasily vừa dứt lời, Simon thanh âm vậy vang lên. Hoa Hạ Long, Vasily nói không sai, những người khác liền 4 giờ đồng hồ phương hướng. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long từng ngụm thở hổn hển. Các bạn trẻ, ta đếm tới 3, hoàn liền sau đó chúng ta cùng nhau bắn. Không thành vấn đề, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, sẽ chờ mệnh lệnh của hắn. 1, 2, 3, ngay tại hắn, 3, mới vừa bật thốt lên lúc đi ra. Tất cả mọi người đều cây đuốc lực đồng loạt bắn về phía kẻ địch. Ba cái chập chờn màu đen khói mù hỏa tiễn chính xác trúng mục tiêu vậy ba chiếc bán tải xe. To lớn nổ lực đem ba chiếc bán tải xe hoàn toàn phá hủy. Nổ cái nát bét, Elbok súng bắn tỉa cũng đem trên xe trọng cơ đầu của tay súng đánh cái nát bét. Bay tràn ra máu tươi đem chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ gặp vậy cái mất đi đầu lâu thi thể ầm ầm ngã xuống trong buồng xe. Nhưng là đám kia người da đen binh lính lại không có một cái dám nhận lấy cái này đem súng máy hạng. Nặng ban, bọn họ một mặt si ngốc nhìn trước mặt thi thể. Vậy ngắn ngủn 10 giây thời gian, bọn họ hoàn toàn mất đi ý thức. Thậm chí ngay cả trong tay súng đều biến thành cây nhóm lửa. Ở trên chiến trường cũng không thể nương tay. Elbok khinh miệt cười một tiếng. Tiếp lại là một súng. Đạn này gào thét đánh vào một người da đen binh lính trên cổ. Tên kia thân thể bị vứt lên thật cao. Ngay tức thì, vậy cổ thì hoàn toàn giống như là thịt vụn vậy. Tung tóe lên máu tươi lần nữa đem đám kia mới vừa có chút ý thức những tên trên mặt cho phun ra. Liền cái thông suốt, lúc này bọn họ không tái phạm hay. Xoay người chạy, không chỉ cái này người da đen binh lính chạy trốn. Liền liền sĩ quan kia cũng là sững sờ, vốn chỉ là muốn cho nơ chu người một cái dạy bảo, ai ngờ lại hắn sao chúng mai phục vòng, mau rút lui, nhanh, tạm thời bây giờ, vậy trên trăm tên lính giống như là không có đầu con ruồi vậy ở trong hoang dã tán loạn. Duy nhất còn có hỏa lực xe bán tải thấy tình thế không ổn vậy chuẩn bị chạy trốn. Elbok không khỏi được một mặt dữ tợn. Trong đầu nghĩ vậy xe bán tải người điều khiển thật là một thằng ngu. Xe bán tải một quay đầu. Tên kia sau lưng trực tiếp có hiện tại mặt của mọi người trước. Không cần Elbok bắn súng. Chỉ là Dương Thiên Long bọn họ bắn đi ra ngoài viên đạn cũng đã đem hắn đánh thành tổ ong trạng. Elbok đem xe bán tải lưu lại. Dương Thiên Long cho Elbok nói. Không thành vấn đề. Elbok lần nữa nhắm ngay xe bán tải vỏ ruột xe. Trong hoang dã vốn là lồi lõm. Cái này xe bán tải ở phía trên điên tới điên đi. Elbok cũng không có gấp bắn súng. Mà là ở chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Chỉ gặp xe bán tải bánh sau thai ở trên hoang dã hố nhỏ lõm đi vào lúc này Elbok quả quyết một súng. Đạn này đem vỏ ruột xe trực tiếp đánh bể. Người điều khiển vậy cảm nhận được cái này súng nhắm hạng nặng mang đến lực đạo. Không cách nào khống chế thân thể hắn. Đầu không nhịn được lập tức đụng vào trên kiếng. Bất thình lình va chạm để cho hắn không nhịn được một hồi bô bô. Đạp cần ga một cái. Người điều khiển lần nữa sững sờ. Mẹ, cái này xe bán tải vỏ ruột xe đã bay, sợ là không mở được. Tên này ngược lại cũng không ngu, quả quyết bỏ xe chạy trốn. Lộc cộp, ngay tại lúc này, bỗng nhiên lại bọn họ phương hướng trốn chạy lại giết ra một nhóm binh lính. Tên này binh lính cũng là ăn mặc mê thải, bất quá cùng Musala sĩ binh cửa mặc thiển sắc mê thải không giống nhau là. Tên này binh lính mê thải hiển nhiên hơn nữa tươi đẹp. Một màn này bị Dương Thiên Long xem ở trong mắt, Lưu Chính Dương cũng là không khỏi được cảm thán. Tốt một chiêu đánh đau chó rớt xuống nước, cái này trên trăm tên lính không bao lâu liền bị ngoài ra một nhóm võ trang phần tử cho tiêu diệt sạch sẽ. Đây là Claire mới phát hiện, tên này võ trang phần tử chính là tướng quân Sadin thủ hạ. Sơn Dương vậy nhìn thấy là mình đồng bọn, hắn không khỏi được một hồi hô to kêu to. Manga, Claire xách nhỏ xông lên đi tới. Cái này thượng tá Manga là tướng quân Sadin cấp phó. Claire tiên sinh, Manga vậy nhìn thấy Claire, hắn mỉm cười đi tới. Chúng ta mới vừa rồi ở trong rừng cây nghe được tiếng súng. Nguyên bản làm xong kịch chiến chuẩn bị, ai ngờ tới đây phát hiện các người đều đã đem bọn họ dọn dẹp xong hết rồi. Bọn họ vận khí không? Tốt, vừa vặn đụng phải họng súng của chúng ta lên. Claire nói, những vũ khí này, các người đều có thể lấy đi. Đám người này cái này vận chuyển đại đội làm thật sự là quá tốt. Manga gật đầu một cái, thật lâu không có đánh qua như vậy niềm vui tràn trề thắng trận. Nếu như tướng quân Sadin biết, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Claire cũng biết trước mắt Nơ Chu người hoàn toàn bị tự do ánh sáng võ trang phần tử nơi chế trụ. Đám kia mục đích của người rất đơn giản, đó chính là bọn họ cần chiếm lĩnh dầu hỏa khu. Như vậy là có thể có liên tục không ngừng đô la bỏ vào trong túi. Đây là mọi người cũng đều nhích lại gần. Manga vừa thấy đám người này người người mặt đầy dũng mãnh, hắn nhất thời rõ ràng những người này đều là chiến tranh hảo thủ. Claire tiên sinh, nếu không buổi tối đến trong rừng cây nghỉ ngơi đi. Chúng ta ở nơi đó có núi động, so với cái này bên trong an toàn hơn. Manga nhiệt tình mời được. Vậy chúng ta thuyền đâu? Claire không khỏi phải hỏi nói. Phái ta mấy chục binh lính cho ngài bảo vệ. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Manga mặt đầy thề thành khẩn. Đám người này chẳng qua là Musala phái đi ra ngoài nhỏ cổ kẻ địch thôi. Ổ hắn cách nơi này còn có mấy trăm cây số. Coi như là bây giờ để cho hắn lên đường, hắn sáng sớm ngày mai vậy không đến được. Phải, như vậy bên trong liền giao cho các người. Chúng ta ngày mai còn có việc, được nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Claire nói, không thành vấn đề, cùng chúng ta tới đi. Nói xong, Manga xoay người mang những người còn lại hướng trong rừng cây đi tới. Ở rậm rạp trong rừng cây đi ước chừng một cây số đường. Ở một nơi cực kỳ tươi tốt bụi cỏ trước ngừng lại. Hai người da đen binh lính vén lên bụi cỏ, ngay sau đó nhảy xuống. Đi thôi, tối nay các người ở chỗ này nghỉ ngơi. Nói xong, Manga vậy nhảy xuống theo. Mọi người từng cái làm theo. Khi bọn hắn nhảy xuống sau đó, lúc này mới phát hiện nguyên lai cái hang núi này cũng không nhỏ. Bên trong quanh co khúc khuỷu, các loại hình thù kỳ lạ quái chạm đá. Dĩ nhiên trong này lại là có động thiên khác, đặc biệt là lớn nhất một cái phòng khách, lại có thể chứa mấy ngàn người. Claire tiên sinh, các người buổi tối liền ở thêm mặt cái đó hang núi nhỏ. Nói xong, chỉ gặp Manga lấy đèn pin chiếu một cái ở trên vách đá một cái hang núi. Ở trong đó có chăn, còn có gối, các người hai ba chục người ở lại hẳn không có vấn đề. Phải. Vậy chúng ta liền không quấy rầy các ngươi, ta ngày mai sẽ lưu lại ở chỗ này, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Nói xong, Claire chìa tay ra, Manga gật đầu một cái, cùng Claire cầm chung một chỗ. Ngày khác ta mời ngươi ăn cá sấu thịt. Đây là Dương Thiên Long lần đầu tiên ở trong sơn động qua đêm. đối với nơi này, hắn ngược lại là cảm giác được rất là tò mò. Dọc theo nhân công đào bới đi ra ngoài nấc thang bò một phút sau đó. Bọn họ rốt cuộc tới cái động này trong chi động. Đứng ở cửa hang, dưới chân chính là manga bọn họ nơi nghỉ ngơi. Này, nghe, nơi này còn có nước chảy thanh âm. Elbow một mặt hưng phấn nói. Đi ngủ sớm một chút đi. Cùng nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành chúng ta tới nữa thật tốt tìm một chút nước kia nguyên. Simon nói như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https://tiuyencv.com/siu-pasam-qui-toc-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.